Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt không để ý đến Tiêu Thập Thơ, tí trong lời nói của hắn đều đang chỉ trích Lý Thủy Sinh không phải là người tốt, nhưng họ đã đính ước. Nếu hủy hôn thì dù Trấn Đồng Lý là một nơi nhỏ, lời ra tiếng vào giữa hàng xóm có thể gờ iota ết chết người ta trong vô hình. Dù cho cô không quan tâm, Tề Thăng cũng không để ý, nhưng Tề Mẫu sẽ bị kéo ra. Mắng bà chết sớm không biết dạy con gái, đây là điều họ không thể chịu đựng nhất. Mặc dù Lý Thủy Sinh tiêu xài không hợp lý, nhưng Lý gia hiện tại chưa từng làm điều gì quá đáng. Nếu cô muốn hủy hôn, thì danh tiếng của Lý Thủy Sinh lúc này cũng sẽ bị tổn hại. Lý gia khó khăn lắm mới có được một người đọc sách, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tiêu Thập Thất là người ngoài đứng đó nói chuyện không biết đau lưng, sau khi hắn rời đi. Cha con họ vẫn phải tiếp tục sống ở Trấn Đồng Lý. Lời nói của người đời thật đáng sợ. Cô có cưới hay không cũng không quan trọng, nhưng không thể liên lụy đến Tề Thăng. Hơn nữa, hắn chỉ giúp cô một lần, làm sao có thể giúp cô cả đời. Hiện tại hắn còn không bảo vệ nổi bản thân. Nhìn cách hắn mua sắm quần áo, chắc chắn không thiếu bạc. Bên cạnh có người bảo vệ hắn. Nhưng nếu hắn nổi bật quá nhiều, thu hút sự chú ý của kẻ thù, cha con họ cũng sẽ bị liên lụy, đó mới thật sự là rắc rối. Tề Ánh Nguyệt im lặng tưới nước dọn dẹp bụi bẩn trên đất. Tiêu Thập Thất thấy cô không nói gì cũng cảm thấy chán. Hắn mang nồi đến bên giếng, múc một thùng nước lớn, hào phóng đổ cả thùng nước xuống nồi. Bụi trong nồi đã được rửa sạch, nhưng nước đổ ra, chảy tứ tung. Tề Ánh Nguyệt cầm chổi, nhìn nước chảy đến chân, hít một hơi thật sâu, cố gắng không mắng hắn. Tiêu Thập Thất nhìn đôi giày vải xanh của Tề Ánh Nguyệt với vẻ suy tư, ánh mắt từ dưới chân di chuyển lên trên, rồi gật đầu hiểu ra. Nói là thiếu cái gì, cuối cùng cũng hiểu rồi. Tề Ánh Nguyệt coi như lời hắn tự nói tự nghe, đi lấy chổi quét nước trên đất. Tiêu Thập Thất mang nồi vào bếp, bước lớn đến trước mặt cô, giật lấy chổi, dựa vào chân dài tay dài, tùy tiện vung vẩy vài cái, nước văng tung tóe khắp sân. Sau đó, hắn phóng khoáng ném chổi đi, vỗ tay nói. Được rồi, trời nắng to, nước trên đất một lúc sẽ khô. Tề Ánh Nguyệt đã quen với cách dọn dẹp thô bạo của Tiêu Thập Thất, nghĩ hắn là công tử nhà giàu, chưa từng làm việc của người hầu, không tính toán nhiều với hắn. Cô làm việc rất tỉ mỉ, không thể chấp nhận chỗ nào dọn dẹp không sạch, cầm chổi nhỏ, lại bắt đầu quét dọn từng chút một. Tiêu Thập Thất nhìn thấy nhíu mày, khoanh tay không vui hỏi. Cô chê ta dọn dẹp không sạch sẽ sao? Tề Ánh Nguyệt không ngẩng đầu lên trả lời. Đúng vậy, Tiêu Thập Thất suýt nữa bị chọc cười, xoa tay nói. Vậy ta phải cho cô thấy, trên đời này không có việc gì ta không làm tốt. Tề Ánh Nguyệt thuận tay đưa chổi cho hắn. Vậy thì ngài đến làm đi, nhớ kỹ, nước trên đất sau khi khô, không được để lại vết bẩn. Tiêu Thập Thất đã nói ra lời này, không thể thu hồi lại, mặt mày trầm ngâm lẩm bẩm. Sau này không được làm món gì có bụi bẩn, thật sự là muốn lấy mạng. Tề Ánh Nguyệt mím môi nhịn cười, thong thả đi vào bếp nấu cơm trưa. Cô thành thạo múc gạo, rửa sạch ngâm vào trong bình gốm. Hiện giờ nồi cơm đã đổi thành nồi lớn, nồi trước nhỏ hơn một chút. Mỗi lần nấu cơm đều đầy đến mức gần tràn ra, nếu không sẽ không đủ cho Tiêu Thập Thất ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thập Thất thích uống canh, Tề Ánh Nguyệt đặc biệt mua một cái nồi lớn. Bên trong lửa nhỏ bền bỉ, hầm một nồi lớn canh xương. Không cần phải hầm canh mỗi bữa, bình thường ăn bánh canh hoặc nấu rau có thể lấy ra dùng, uống canh cũng tiện. Cô cắt thịt muối, tỏi tây, nhớ Tiêu Thập Thất cũng không thích ăn gừng nguyên củ. Tề Ánh Nguyệt cắt gừng thành vụn, chỉ lấy nước gừng. Đổ một ít dầu vào chảo, trước tiên xào cho đến khi dầu tỏa ra mùi thơm, sau đó cho một ít rượu vàng vào, nhỏ vài giọt nước gừng vào xào một lúc. Rồi thêm một ít nước dùng xương, đun sôi rồi cho đậu hũ xám đã rửa sạch vào nấu trên lửa nhỏ. Rau xanh ở ruộng đã già, Tề Ánh Nguyệt chỉ lấy một phần non nhất, đun nước sôi thêm muối, cho rau vào nước để trụng nhanh rồi vớt ra. Rau xanh loại bỏ vị đắng nhẹ, sau đó nấu thêm một chút nước dùng xương, không cần thêm bất kỳ gia vị nào, uống vào rất ngon miệng. Cắt một đĩa nhỏ thạch da heo, thêm vào đó dưa cải mà Tiêu Thập Thất mỗi lần có thể ăn một đĩa nhỏ. Ba món một canh, mượn lời của Tiêu Thập Thất để mô tả, miễn cưỡng không đến nỗi tệ. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp, Tiêu Thập Thất bước vào nhà, nhìn trái phải vào nồi đậu hũ xám đã nấu chín trong cái chậu đất, nghi ngờ nói. Người có vẻ thơm, không biết ăn vào thì thế nào? Tề Ánh Nguyệt mỉm cười nhẹ, nếu ngài nghi ngờ, thì lát nữa không ăn cũng được. Tiêu Thập Thất nói một cách nghiêm túc, Tề Nguyệt Lượng, ta cảm thấy cha cô nói đúng, sau này đừng làm những món này nữa, thực sự quá vất vả, ăn một miếng đậu hũ xám không tốt cho sức khỏe của cô. Tề Ánh Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, nói nhiều quá, Tiêu Thập Thất ấm ức bước ra ngoài múc nước rửa tay rửa mặt, Tề Thăng lúc này cũng từ học đường về, trước tiên chào hỏi hắn, sau đó hít một hơi ngửi ngửi, sắc mặt hơi dừng lại, chạy nhanh về phía bếp, thấy đậu hũ xám đã nấu chín, bỗng nhiên mắt đỏ hoe. Tề Ánh Nguyệt cũng cảm thấy không thoải mái, gượng gạo nặn ra một nụ cười, nói. Cha về rồi, con đi múc nước cho cha rửa mặt. Tề Thăng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Ta ra ngoài giếng rửa một chút. Tề Ánh Nguyệt đã nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, gọi ông lại nói. Nước giếng lạnh, cha cẩn thận bị bệnh. Tề Thăng nhận lấy chậu nước mang ra ngoài, gặp Tiêu Thập Thất vừa đi vào với tay mặt ướt sũng. Thấy hắn có vẻ mặt không tốt, lập tức cảm thấy hơi khó hiểu. Lúc trước về chào hỏi, hắn còn cười đáp lại, cũng không ai chọc giận hắn, sao lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt như vậy. Tề Ánh Nguyệt cũng nhận ra sự không ổn của Tiêu Thập Thất, bây giờ thời tiết nóng lên, vài người quay về nhà chính ăn cơm, hắn bước vào, không nói một lời đã giật lấy hộp cơm chứa rau cơm của cô mang ra ngoài. Khi Tề Ánh Nguyệt dọn dẹp bếp xong đi vào nhà chính, Tiêu Thập Thất đã bày xong món ăn, tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn, thấy cô vào, câu đầu tiên nói là sau này ta cũng muốn rửa mặt bằng nước ấm. Tề Ánh Nguyệt phì cười, ngài muốn rửa mặt bằng nước ấm, tự đi múc nước là được, đâu phải trẻ 3 tuổi không với tới, cần gì phải tức giận như vậy. Sắc mặt Tiêu Thập Thất càng khó coi hơn, thấy Tề Thăng đã vào nhà, cũng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng liếc cô một cái. Tề Thăng ngồi xuống ăn cơm, hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, gắp một miếng đậu hũ xám ăn vào, tâm trạng càng thêm chán nản, từng hạt cơm gắp vào ăn mà lòng không ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thập Thất cũng im lặng ăn, hắn thử gắp một miếng đậu hũ, cẩn thận cắn một miếng. Đậu hũ đã thấm đẫm nước dùng, ăn vào không còn vị tanh như đậu hũ thường, mà thêm một hương vị không thể diễn tả. Hắn liếc nhìn Tề Ánh Nguyệt, thấy vẻ mặt cô mơ hồ, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi im lặng ăn hết miếng đậu phụ. Bữa cơm hôm đó hiếm hoi yên tĩnh, Tề Thăng không đề cập đến các bậc thần thánh, Tiêu Thập Thất cũng không đưa ra những quan điểm khác nhau, Tề Ánh Nguyệt cũng không còn chê bai hắn nữa. Điều duy nhất không khác thường là món ăn trên bàn đều bị Tiêu Thập Thất ăn sạch sẽ. Sau khi ăn trưa, Tề Thăng đi đến lớp, Tề Ánh Nguyệt dọn dẹp rửa bát và đũa, Tiêu Thập Thất thì đi dạo để tiêu hóa. Chỉ đi được vài bước đã trở lại bếp, dựa vào cửa nhìn cô bận rộn. Tề Ánh Nguyệt rửa sạch tay rồi lau khô, thấy Tiêu Thập Thất nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, không khỏi thiếu kiên nhẫn hỏi. Ngài lại có chuyện gì? Tiêu Thập Thất nói một cách thâm trầm. Tề Ánh Nguyệt, cô với cha cô thật sự giống nhau. Tề Ánh Nguyệt lườm hắn một cái. Ta là con gái của cha ta, dĩ nhiên là giống ông ấy. Tiêu Thập Thất mỉm cười lắc đầu, nói. Không phải chỉ là ngoại hình, cô chỉ giống cha cô 2-3 phần mà thôi. Ta đang nói về tính cách, thật sự giống nhau như hai giọt nước. Cha cô hay suy nghĩ nhiều, cô cũng vậy. Tề Ánh Nguyệt, cha cô chăm sóc mẫu thân cô hàng chục năm như một. Sao ông ấy không nghĩ đến việc gả cô cho một người giống như ông ấy? Cô cũng không nghĩ đến việc gả cho một người như thế sao? Tề Ánh Nguyệt lạnh mặt nói, một người đối xử với mẫu thân như cha ta, trên đời này chỉ có một. Ngài nghĩ dễ dàng gặp được sao? Tiêu Thập Thất cười nhạo, kéo dài giọng nói. Đó là vì cô mù. Nhưng mà Tề Ánh Nguyệt, đậu phụ đất màu xám ăn thật ngon, sau này đừng làm nữa. Nhìn cô một đầu một mặt đầy bụi, không thấy cô nương nào như vậy lại không biết yêu thương bản thân. Nhanh đi rửa sạch, thay bộ đồ mới. Cô lo cha cô bệnh, sao không lo cho bản thân mình? Ban đầu Tề Ánh Nguyệt tính đi lấy quần áo để rửa đầu tắm rửa, bị Tiêu Thập Thất làm phiền đến chết, không kiên nhẫn nói. Cần ngài lo sao? Tiêu Thập Thất lạnh lùng cười. Nếu ta không lo thì sẽ rối loạn hết lên. Nếu cô bị bệnh thì ai sẽ nấu ăn? Đừng nói nhiều, nhanh đi lấy bộ đồ mới. Ta sẽ vất vả một chút, đi giúp cô đun nước nóng, nhanh lên. Cách chương.